Đô thị tu chân y thánh. 301, chương 301, không hiểu chuyện mà a, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tỉnh Giang Nam, ta chính phủ bên trong tiểu khu, một vị tuổi già sức yếu, 5-60 tuổi lão già đang ở lật xem một phần báo cáo. Hắn đặt ở tay bên trên tư nhân điện thoại lại đột nhiên vang lên. Điện thoại di động điện báo biểu hiện trên bất ngờ biểu hiện chính là Tiêu lão thủ trưởng, chữ, cái này khiến lão nhân thần sắc có chút kinh dị. Tiêu lão thủ trưởng làm sao sẽ tự mình gọi điện thoại cho hắn? Đã xảy ra chuyện gì sao? Một bên nghĩ như vậy, nhưng vị lão nhân kia cũng tốt giống như không để ý tới suy nghĩ sâu xa. Theo một bên liền vội vàng nhấn trên điện thoại di động truyền được kiện. Giọng nói cung kính nói. Lão thủ trưởng xin chào. Ta là tiểu cái gì? Xin hỏi. Rất hiển nhiên vị lão nhân này không là người khác. Chính là cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng. Tiểu cái gì a, thực sự là đã lâu không gặp. Gần nhất trên tay công tác còn thuận lợi sao? Từ trong ống nghe truyền đến Tiêu lão gia từ thanh âm già nua. Bầy lão thủ trưởng phúc của ngươi. Gần nhất trên tay công tác cũng còn rất thuận lợi. Nghe vậy cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng rất hiển nhiên ngẩn người. Không minh bạch lão thủ trưởng. Tiêu lão gia từ lời này dụng ý là cái gì? Có thể sau một khắc microphone nội lại truyền đến khiến trong lòng hắn vừa sợ lại dị chính là lời nói. Tiêu lão gia tử già nua nói. Thuận lợi a, thuận lợi là tốt rồi. Nếu thuận lợi, cũng đừng suy nghĩ vơ vẩn. Cũng đừng tùy tùy tiện tiện nhúng tay có chút chuyện. Để tránh khỏi rước họa vào thân. Biết không, không phải là, lão thủ trưởng. Cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng bị lão thủ trưởng lời nói này khiến cho quả thực mạc danh kỳ diệu. Đang muốn hỏi rõ. Có thể bên đầu điện thoại kia lại thì đã cúp điện thoại. Như vậy, hắn cái trán ót tâm vô ý thức hiện ra một giọt tích mồ hôi lạnh. Theo chậm rãi nhỏ giọt xuống. Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão thủ trưởng. Hắn tự nhiên rất hiểu rõ, rất rõ ràng. Biết đó là một vị yêu thích bày mưu nghĩ kế trí giả. Cũng không loạn để xuống không thì. Nhưng là hôm nay. Ba. Người nhanh tới cứu ta. Ngay hắn cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng đầy mình nghi hoặc lúc. Bên kia bị mang đi Trình Vạn Long Trình Đại Thiếu. Cũng rốt cuộc tìm được cơ hội bấm cha mình Trình Dương Tùng điện thoại. Nhanh chóng đem sự tình đại thể nói cho hắn một lần. Đương nhiên đều là đứng ở góc độ của hắn. Đem Trần Phi hình dung thành cỡ nào hiêu trương bạt hổ. Ý thế hiếp người tiểu nhân. Hoàn toàn không coi ai ra gì sắc mặt. Đương nhiên hắn nhưng có thể bỏ quên trong lúc Trần Phi xuất ra giấy chứng nhận. Loại này có thể lớn có thể nhỏ tế vi cử động. Có thể là hắn cho rằng không cần thiết đi. Mà đang nghe từ con trai mình trong miệng hình dung những lời này. Cùng với đối phương lại dám ở trước công chúng dưới động thương. Súng. Cái này khiến Trình Dương Tùng Trình Cục trưởng khó tránh khỏi một trận cơn tức. Không khỏi thần sắc âm trầm hỏi. Ngươi không nói cho bọn hắn biết. Ngươi là nhi tử của ta. Chấm, ta đương nhiên nói. Có thể tiểu tử kia căn bản cũng không sợ ngươi. Ba, ngươi nhanh tới cứu ta đi. Bọn họ hình như là đùa thật. Trình Vạn Long Trình Đại Thiếu nghe vậy nói như thế. Thanh âm có chút thất kinh. Thế mà Trình Dương Tùng Trình Cục trưởng lại trực tiếp cau mày đem lời của con trai mình cắt đứt. Chậm rãi nói. Được rồi. Ta đã biết. Ngươi đừng vội. Ta đến ngươi cha nuôi bên kia đi hỏi một chút xem. Đối phương lại dám ở trước công chúng dưới động thương. Súng. Nghĩ đến thân phận hẳn là thật không đơn giản. Rất phiền phức. Vì vậy, chuyện này từ hắn đứng ra sợ rằng cũng không sẽ dùng. Chỉ có hắn lão bằng hữu cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng tự mình đứng ra. Hẳn là mới hữu dụng. Quảng cáo. Tốt lắm. Ba. Người bên kia làm cho nhanh một chút a. Nghe vậy Trình Vạn Long, Trình Đại Thiếu lúc này mới hơi có chút trầm tĩnh lại. Dù sao hắn cha nuôi thế nhưng đường đường phó tỉnh trưởng. Vì vậy coi như là đối phương lại nghiêu, cũng nhất định sẽ nể tình thả người đi. Trình Vạn Long nhà bọn họ cự ly cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng nhà rất gần. Cho nên khi bọn họ cái này mở điện nói kết thúc không bao lâu, Trình Dương Tùng cũng đã đi tới đối với Phương gia trước cửa. Gõ đối với Phương gia cửa. Dứt bỏ hai người bọn họ quan trường chức vị không nói chuyện. Trên thực tế, bọn họ quan hệ của hai người khá vô cùng. Không chỉ là rất nhiều năm hảo bằng hữu, hơn nữa còn là đồng hương. Cũng chính vì vậy, cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng mới có thể nhận Trình Vạn Long vì con nuôi đi. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì hắn bản thân chỉ có cái nữ nhi. Không nhi tử. Gì, người lão tiểu tử này thế nào lúc rảnh rỗi đến ta tới bên này? Là muốn đến uống hai bôi. Vừa vạn, ta cũng là, thục nghi cho chúng ta lưỡng đốt hai cái nhắm rượu đồ ăn đi. Cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng rất hiển nhiên còn bị trước lão thủ trưởng mở điện nói khốn nhiễu. Đến bây giờ cũng còn không đẽo gọt minh bạch. Vì vậy rượu nghiện lên đây. Muốn uống non rượu, buông lỏng một chút, không phải là, vậy uống hai bôi đi. Khổ cực tẩu tử, Trình Dương Tùng lúc đầu muốn cự tuyệt. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ tốt giống như vậy cũng không sai. Dù sao có mấy lời, ở rượu trên bàn rất tốt nói ra. Đây cũng là hoa hạ truyền thống. Chợt gật đầu một cái nói. Các ngươi hai cái này tử quỳ, chờ ta một hồi. Hai người các ngươi trước trò chuyện, cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng thê tử cũng là Trình Dương Tùng người quen. Hơn nữa bọn họ còn là bạn học thời đại học, tự nhiên sẽ không khách khí. Cười gật đầu nói đi, chuyện gì, người này bình thường cũng đều là vô sự không lên điện tam bảo. Đợi được vợ mình đi trù phòng bận việc sau. Cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng lúc này mới lấy trêu chọc giọng hỏi. Rất hiển nhiên, hắn lại không ngốc. Đương nhiên minh bạch Trình Dương Tùng lão tiểu tử này tuyệt đối là vô sự không lên điện tam bảo. Bằng không, không có khả năng hành vi cử động khác thường như vậy. Ai, còn không phải là vì Vạn Long cái kia bất thành khí tiểu tử thôi. Là như vậy. Ngày hôm nay hắn chạy đi Caesar đại tửu điếm cùng bằng hữu ăn. Thế nhưng, mà đang nghe bản thân lão hữu đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm. Trình Dương Tùng Trình cục trưởng cũng lười che giấu giấu. Thẳng thắn trực tiếp giữa đường. Rất hiển nhiên hắn cũng biết chuyện này không đơn giản. Bởi vì đối phương tiểu tử kia dám ở trước công chúng dưới động thương. Súng. Tất nhiên lai lịch thân phận không giống bình thường. Vì vậy hắn mới sẽ tìm được chính hắn một phó tỉnh trưởng lão hữu bên này. Dù sao lấy chính hắn một lão hữu đường đường phó tỉnh trưởng thân phận. Địa vị, đối phương coi như là địa vị lớn hơn nữa. Cũng có thể sẽ cho mấy phần mặt mũi. Không đến mức xé rách ra mặt đi. Hơn nữa, chuyện này nhiều lắm cũng là bởi vì một cái tát kia. Cũng không đến mức đến tai nhiều phiền toái trình độ A, Vạn Long bị bắt. Hơn nữa bên kia còn có người động thương. Súng, nghe vậy dù là có gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng thân phận đều có chút ngoài ý muốn. Kinh ngạc nói, bởi vì hắn thấy, đối phương lại dám ở Đại Đình Quảng Chi dưới động thương. Súng, tựa hồ cái này địa vị, có chút không bình thường A, nghĩ đến đây. Hắn đột nhiên nói, biết đối phương là lai lịch gì sao? Cũng không biết, Vạn Long tiểu tử thúi kia ở trong điện thoại cũng không nói rõ ràng. Vì vậy ta đây không phải là cũng không có biện pháp. Mới tìm được ngươi bên này. Nghe vậy Trình Dương Tùng Trình cục trưởng nhất thời lắc đầu nói. Hắn lời nói này cũng không sai. Dù sao hắn mặc dù là cái tình cục trưởng. Nhưng dù sao sở quản hạt phạm vi vẻn vẹn chỉ là quảng điện cục một khối. mà ở bắt người phương diện này. Vô luận là hệ thống công an hay là có thể là người của quân đội. Hắn cũng không có quyền phát biểu, cũng vô tòng hạ thủ, vì vậy cũng chỉ có thể xin giúp đỡ tới cửa. Được rồi, chuyện này ta đã biết, người trước chớ khẩn trương. Gì, Vân Vân chờ đã, nghe vậy cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng cũng biết đạo lý này. Lại thêm lão bằng hữu đều đã cầu tới cửa, mất mặt mặt mũi, đang chuẩn bị đáp ứng đến. Muốn trước gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Lại theo sát mà đột nhiên như là muốn đi cái gì. Thần sắc bỗng nhiên đổi. Lão Hà, người đây là, thấy tình cảnh này. Trình Dương Tùng Trình Cục rất hiển nhiên không rõ vì vậy. Nghi ngờ nói, người chờ một chút, ta trước gọi điện thoại hỏi một chút. Nghe vậy cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng trầm mặc nửa ngày. Thẳng đến cái loại này ánh mắt cổ quái đều muốn Trình Dương Tùng Trình Cục nhìn có chút cả người sợ hãi. Cái này mới chậm rãi mở miệng, lấy ra điện thoại mình, bấm Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão thủ trưởng điện thoại. Này, tiểu cái gì? Điện thoại rất nhanh kết nối. Từ microphone nội truyền đến Tiêu lão gia từ bình thản thanh âm. Lão thủ trưởng, là ta, tiểu cái gì? Cái kia. Ta muốn hỏi ngài một việc, nghe được Tiêu lão gia từ thanh âm. Cái gì chính chuyên cần thở một hơi thật dài. Chậm rãi nói, Nga, chuyện gì, hỏi đi, bên đầu điện thoại kia Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão nghe vậy. Đầu tiên là nao, sau đó thản nhiên nói, là như vậy, ngài mới vừa nói sự kiện kia mà. Thế nhưng đêm nay ở Caesar Đại Tửu Điếm. Phát sinh sự kiện kia mà. Nghe vậy cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng mím môi một cái hơi khô táo dưới môi. Chậm rãi mở miệng nói. Người biết, đã biết để lại thông minh một chút. Chuyện này không phải là ngươi có thể tham dự. Bò giữ mình, hiểu không? Nghe được cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng như vậy hỏi thăm. Tiêu lão gia từ tựa hồ cũng lười lại che lấp. Như vậy trắng ra mở miệng, cái loại này ngôn ngữ nghe được người trước nhất thời cảm giác có chút da đầu tê dại. Cái gì gọi là để xuống thông minh một chút, chuyện này không phải là hắn có thể tham dự. Giảng đạo lý, hắn cái gì chính chuyên cần dầu gì cũng là cái phó tỉnh trưởng đi. Chẳng lẽ, đối phương địa vị thật có kinh khủng như vậy? Đô, quảng cáo, chỉ là trong nháy mắt. Bên đầu điện thoại kia Tiêu lão gia tử đã cúp điện thoại. Hắn cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng bên này. Tắc nhịn không được thần sắc vi bạch. Đầu đầy mồ hôi. Hắn theo vô ý thức dù gì nói. Lão Trình A, xin lỗi. Chuyện này ta không giúp được. Hơn nữa ta khuyên ngươi cũng. Coi như hết. Quên đi. Lão Hà. Thấy mình lão hữu đột nhiên mặc danh kỳ diệu thái độ chuyển biến lớn như vậy. Dù là Trình Dương Tùng Trình Cục trưởng loại thành phủ này. Cũng ngây ngẩn cả người. Có chút nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là bởi vì mở điện nói. Thế mà cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng lại trực tiếp phất tay đưa hắn cắt đứt. Chậm rãi nói. Lão Trình A. Không phải là ta cái gì chính chuyên cần trở mặt, không giúp ngươi, ngươi biết ta vừa rồi cho ai gọi điện thoại sao? Hắn nhìn mình chằm chằm lão bằng hữu hai mắt, thần sắc thoạt nhìn tương đương nghiêm túc. Cho ai? Nghe vậy Trình Dương Tùng Trình Cục vô ý thức cảm giác có chút không ổn. Tiêu lão thủ trưởng, cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng chậm rãi phun ra bốn chữ này. Sau đó lắc đầu đột nhiên cười khổ nói. Kỳ thực ở ngươi trước khi tới. Lão thủ trưởng hắn. Đã đánh cho ta đến một trận điện thoại. Chỉ điểm ta chớ xen vào việc của người khác. Rước họa vào thân. Ta khi đó còn không có phản ứng kịp. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cho tới bây giờ. Ngươi tìm tới cửa. Tê. Tiêu lão thủ trưởng. Chẳng lẽ là Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão. Nghe vậy dù là Trình Dương Tùng Trình Cục cũng không nhịn được cũng hít một hơi khí lạnh. Sắc mặt bá tái nhợt xuống tới. Chẳng lẽ cái kia thằng nhóc chọc Tiêu lão? Cái này. Không thể nào đâu. Không sai. Chính là Tiêu Trấn Quốc Tiêu lão. Lão Trình à, ngươi bây giờ biết ta khổ chung đi. Chuyện này, ai, Vạn Long đứa bé kia cũng thật có một ít không hiểu chuyện. Nghe vậy cái gì chính chuyên cần cái gì phó tỉnh trưởng khẽ gật đầu. Nhưng sau đó lại nhịn không được hơi cảm thán nói. Dù sao Tiêu lão thủ trưởng hạng thân phận hạng địa vị. Ngươi Trình Vạn Long chính là một cái tiểu bối. Cư nhiên đáng giá lão nhân già ông ta tự mình đánh tới cú điện thoại này. Như vậy, cũng không biết là sông hạng đại hỏa. Quả thực thật có một ít không hiểu chuyện mà a cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.